Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, Mionia lựa chọn. Ngươi tốt, Oguri Jin phủ ngực, hơi cúi đầu cười nói, ngươi là bang New Mexico khi đó. Chấm ngoặc kép, nàng không biết hẳn là xưng hô như thế nào Oguri Jin. Trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, Jin, ngươi có thể gọi ta Jin. Oguri Jin rất chi kỷ cho nàng một cái tên. Jin danh tự này ở tiếng Anh bên trong xác thực rất ít người dùng. Dùng Ly, Lý, làm tên người đều muốn so với Jin nhiều. Sở dĩ này trái lại là cái tên thật, kết hợp với Oguri Jin hình dạng, một cái người châu Á hình tượng liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Cho tới là người Nhật Bản vẫn là người Trung Quốc, vậy thì muốn chính bọn hắn đi đoán. Oguri Jin cũng sẽ không cái gì đều cho bọn họ giải thích rõ sở. Thân là một cường giả, hiền lành là tự thân tu dưỡng, thế nhưng tuyệt không phải những người khác mạo phạm lý do. Nếu như có người dám mạo phạm hắn, như vậy hắn nhất định sẽ dùng nắm đấm thép nói cho đối phương biết. Vì sao Ancient One Pháp Sư cùng American Senchi sẽ như vậy tôn kính hắn? Cũng may Jane Foster cũng không phải ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ tử. Tuy rằng nàng cũng không nhiều lắm, nàng nghe được Oguri Jin tự giới thiệu mình sau, trên mặt phóng ra một đoàn nụ cười đến. Nàng là cái yêu cười nữ tử. Một tháng qua nét cười của nàng dần dần biến thiếu lên. Bởi vì nàng cũng không vui, nàng tuy rằng có phổ thông Milton đều không thể chạm đến sức mạnh. Thế nhưng nàng trước đó hai thời gian 17 năm bên trong vẫn luôn là người bình thường mà thôi. Tuy rằng đầu não thông minh một ít, thế nhưng kia cũng không phải nàng có thể có được loại sức mạnh này lý do. Nàng cùng siêu mục tiêu có chỗ nhất trí, bọn họ đều muốn tìm ra Mionia sức mạnh khởi nguồn. Chỉ có điều mục đích của nàng là thoát khỏi Mionia, mà siêu người tắc nghĩ khống chế Mionia sức mạnh thôi. Này cùng siêu người nghiên cứu Space Stone sức mạnh là đồng dạng. Cứ việc Space Stone bọc ở Tesseract bên trong, chỉ có người đeo sức mạnh bảo thạch Infinity Gauntlet Thanos mới có thể bóp nát tầng kia sắc ngoài. Thế nhưng này cũng không trở ngại thiên tài người địa cầu ở Tesseract bên trong tìm tới ứng dụng. Loại năng lượng này phương pháp như là Hydro Red Skull chính là trước hết lợi dụng Tesseract người bọn họ đem Tesseract năng lượng. Cẩn thận từng ly từng tí một rút ra, bổ sung đến cái khác trong vật chất, hình thành vô hạn nguồn năng lượng, thu được vô hạn động lực. Chỉ có điều tiếc nuối chính là khi đó Captain America quá hầu bàn lực. Hầu như tôi hủy diệt rồi hết thảy động lực, còn lại cũng không có giá trị nghiên cứu. Hydra tự bảo càng là so với siêu tưởng tượng càng thêm quả đoán. Sau đó, chính là phụ thân của Stark, Howard thế giới, Stark đời thứ hai lò phản ứng. Chính là Howard tham khảo Tesseract kết cấu phát hiện nguồn năng lượng mới. Cũng chính bởi vì cùng Tesseract sức mạnh đồng tông đồng nguyên, nhược phối phiên bản. Sở dĩ Stark đối mặt Loki Milestone thời điểm mặt không biến sắc dựa cả vào cái này. Đương nhiên, Captain America cũng miễn dịch chính là một cái khác cố sự rồi. Người biết Thor, thậm chí nhận thức tác phụ thân của Delta. Chấm ngoặc kép, Jane Foster nhìn Oguri Jin, trong mắt lập lòe trí tuệ ánh mắt. Thiên văn nhà vật lý học đại não rất nhanh sẽ làm rõ logic. Một cái tuyến rất nhanh sẽ sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Nàng biết đến sự tình muốn so với siêu càng nhiều, mà là tuyến này thông minh nữ hài cũng không có cùng siêu nói. Hiển nhiên giống như Oguri Jin, nội tâm của nàng cũng có chính mình dự định. Oguri Jin mỉm cười gật đầu thừa nhận, nhìn nàng có thể không tiếp tục nói ra cái 1, 2, 3, 4 đến. Ngươi tìm đến ta là bởi vì Mionia. Nàng ánh mắt tỏa ra tia sáng, nhìn Oguri Jin, nàng rất muốn đem búa trả lại, đem chính mình bình thản sinh hoạt trả về. chỉ có lĩnh hội quá tất cả những thứ này, nhân tài rõ ràng đi qua bình tĩnh sinh hoạt là cỡ nào quý giá. Thật giống như sinh trưởng ở hòa bình trong hoàn cảnh người tổng muốn tìm kích thích. Tổng nghĩ mạo hiểm đây chính là vì cái gì người da trắng nhân khẩu thiếu nguyên nhân. Theo chiến tranh lạnh sau khi kết thúc, thậm chí là chiến tranh lạnh trước, thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, bọn họ hầu như chưa từng có chân chính mà đối diện quá xâm lấn cùng bản thổ chiến đấu. Sở dĩ sinh ra một nhóm lớn, trái đất nạp các player, cùng radio video cẩm tập, lại còn là tuần càng, mà Jane Foster tự nhiên là trước hòa bình trong hoàn cảnh một thành viên. Chờ mất đi sự tự do của chính mình cùng hàng ngày sau nàng mới biết quý trọng. Người có thể đem Mjolnir lấy về sao? Nàng dùng chờ đợi cùng ánh mắt mong đợi nhìn Oguri Jin hỏi. Xin lỗi, e sợ không được. Oguri Jin bất đắc dĩ cười cợt. Vậy đại khái cũng là Mjolnir lựa chọn nàng nguyên nhân đi. Ở Thor còn chưa rõ những đạo lý này thời điểm, Mjolnir không sẽ chọn hắn cũng là bất ngờ. Chuyện hợp tình hợp lý, Odin ở đem Thor biếm dưới đất cầu thời điểm ở Mjolnir trên dưới qua chú ngữ. Chỉ có rõ ràng Mjolnir chân chính tinh thần người, tài năng dơ lên Mjolnir, mà dơ lên Mjolnir người, sẽ có lôi lực lượng của thần. Hắn dùng cha của chính mình cùng tổ tiên danh nghĩa xin thề. Nhưng không phải là nhẹ nhõm như vậy lời thề. Oguri Jin cũng là sau đó mới theo Loki nào biết. Chuyện này, rơi xuống cái này chú ngữ sau hắn liền ngủ nhiều một tuần. Nguyên khí đại thương, cũng khó trách Odin biết thời biết thế. Đem Mjolnir tặng cho Jane Foster. Đối với hắn mà nói loại bỏ phía trên chú ngữ so với lại chế tạo một cái Mjolnir còn muốn phiền phức. Không bằng cho Thor một cái thí luyện. Để hắn đi chế tạo một cái mới Mjolnir. Nghe được Oguri Jin giải thích, Jane Foster trên mặt hào quang ảm đạm xuống. Jane, đây là vận mệnh của ngươi, cũng là ngươi số mệnh, càng là trách nhiệm của ngươi. Ngươi trốn không thoát vinh dự. Chuyện này ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Chỉ sợ là chỉ có dùng duyên phận mới có thể giải thích chuyện này. Oguri Jin nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cổ vũ nàng, thế nhưng, đây cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi cần quen thuộc chuyện này. Jane, ngươi là may mắn, tương lai sẽ có vô tận nguy cơ giáng lâm trái đất. Ngươi là một cái tay trói gà không chặt nữ tử là căn bản không có cách nào ứng đối. Thế nhưng hiện tại, ngươi lại có thể chống lại nguy hiểm cùng sức mạnh nguy hiểm. Oguri Jin lời nói để Jane Foster. Ngẩn người, vì sao ngươi sẽ biết chuyện này? Chuyện như vậy trên logic có thể nói thông cũng chỉ có ba cái. Một cái là Oguri Jin chính là những này tương lai nguy hiểm sự kiện chu hoạch già. Mà một cái khác chính là hắn có so với siêu còn cường đại hơn hệ thống tình báo. Mà cái thứ ba chính là hắn có tương lai năng lực tiên tri. Ba cái này điều kiện đều có khả năng thành lập, làm hậu trường boss. Mà thúc đẩy toàn bộ nội dung vở kịch triển khai cố sự còn thiếu sao? Thế nhưng nếu hắn có thể cùng Asgard hiểu biết, có không hiểu ra sao tình báo năng lực cũng khó nói. Thậm chí là cái thứ ba nhìn qua khó nhất liền meo meo chùy cùng tho loại này xuất hiện tại trong. Thần thoại đồ vật đều xuất hiện, còn có cái gì không thể đây? Cỡ nào, nữ tử thông minh, Oguri Jin nhìn nàng tràn ngập thưởng thức. Quả nhiên Mjolnir lựa chọn nàng tuyệt không phải là không có nguyên nhân. Canh thứ hai, vững bước tăng tốc bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.